bàn di động 38 hào. Chương 33, 5 năm chỉ là một chớp mắt. Góc truyện audio.com. Thời gian qua thật mau. Chớp mắt một cái, bình minh, lại chớp mắt, trời đã tối, loáng một cái 5 năm cứ như vậy liền trôi qua. Chuyện trong lòng ta có người. Không biết khi nào thì hầu như xung quanh đều biết. Tam thất khuyên ta, tình yêu tất nhiên là thú vị. Thế nhưng đối phương là phàm nhân. Vui đùa một chút rồi quên cũng đừng nghiêm túc. Tam lục nói, đừng để ý tới nàng. Nàng khi nào từng thông minh. Ta biết bọn họ cũng đều là tốt cho ta. Bất quá bọn họ thật sự hiểu lầm. Ta đối với tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ đối với ta. Không phải là chuyện như vậy. Lời đồn này truyền ra. Tám phân thoát không được quan hệ với Hôi Đại Mao. Lúc ta chất vấn hắn, Hôi Đại Mao nói năng hùng hồn. Ngươi có phải để hắn trong lòng luôn nghĩ không ngừng hay không? Ta không phủ nhận, thì chính là vậy, để ở trong lòng còn không phải là người trong lòng. Ta chưa nói sai nha. Ta há hốc miệng, á khẩu không trả lời được. Cho nên nói, sư phó người là có người trong lòng à, mọi người đều không nói sai mà. Ta cốc một cái lên đầu hắn, luyện công của ngươi đi, Hôi Đại Mao thiên tư cũng kém, trong toàn bộ pháp thuật bây giờ duy nhất học thành chính là độn thuật. 1. Trong Lộc Đỉnh Ký Cửu Nan Thần Ni nói Vi Tiểu Bảo trời sinh là một bại hoại trốn chạy. Ta xem người hầu kiêm đồ đệ của ta đây cũng không khác gì. Bất quá hắn vốn là chuột, Thường Ngôn nói nhát như chuột, có thể thấy được hắn nhát gan chính là trời sinh. Cũng không có thể lấy cái này trách móc hắn, huống chi muốn sống là bản năng của vạn vật, ta lẽ nào cũng không sợ chết sao, ta so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thời thế vẫn là không tốt, người tu đạo các phái dị thường sôi nổi, tiền môn đồ rộng rãi, tuyên bố muốn quét sạch yêu tà thế gian, đạo sĩ này, nhất định chính nghĩa sao, mà chúng ta tinh quái yêu quỷ đây, nhất định là tà ác sao. Đào Hoa Quan tuy rằng pháp trận tuyệt diệu, thế nhưng duy trì pháp trận lại cần pháp lực khổng lồ. Quan chủ độc mộc khó chống, an bình của Đào Hoa Quan bất quá là tạm thời. Ta như trước không có tin tức của Lý Kha, có lẽ hắn đã hạ quyết tâm, muốn phân rõ giới hạn với ta, sẽ không lui tới, ta chẳng qua là vẫn không có được tin tức của hắn. Vì thế không thể yên lòng. Nếu như, biết hắn bình an, biết hắn nghĩ như thế nào, ta cũng sẽ không nhớ như thế. Sư phó, tháng này là người và tam thất sư bá cùng nhau tuần núi sao? Đúng vậy, Hôi Đại Mao nói, ta theo người cùng đi nhé. Ta lườm hắn một cái. Ngươi là nhớ vị tiểu cô nương lông xám kia, lại muốn chuồn đi xem nàng phải không? Hôi Đại Mao nịnh nọt cười với ta. Nó dựa vào sự giúp đỡ của ta cùng Tử Hằng miễn cưỡng hóa thành hình người. Nhưng rốt cuộc không triệt để, cười mấy sợi râu chuột kia liền vểnh lên, muốn buồn cười bao nhiêu có buồn cười bấy nhiêu. Vừa thấy nó cười như thế ta cũng không có biện pháp. Được rồi, cùng đi, bất quá chúng ta tuần núi là 2 canh giờ. Ngươi nên trở về trước lúc đó. Bằng không, dạ dạ, sư phụ yên tâm, ta nhất định tốc chiến tốc thắng. Ta liếc hắn một cái, muốn nói thành ngữ này của hắn dùng là không đúng sao? Từ phương diện nào đó mà nói lại tựa hồ chuẩn xác. Ta làm trong giọng ho khan một tiếng, xem như vừa rồi cái gì cũng không có nghe thấy. Gọi sư bá ngươi, chúng ta cùng nhau đi. Được rồi, Hôi Đại Mao loại thời gian như thế này thực sự là chịu khó bậc nhất. Ta nắm thật chặt đai lưng, đi ra sân. Thái dương chậm rãi biến mất trong tầng mây. Hôm nay cuối chưa có thể còn có mưa. Nếu như có sét, ta lại có thể tăng tiến công lực. Tam thất tha thướt mềm mại từ bên kia đi tới. Nàng dung nhan đẹp tư thái tốt. Ăn mặc cũng chú ý, đứng trước mặt nàng. Ta thì đen xì xì bụi mù mịt, giống một nhà đầu nhóm lửa. Hằng ngày lúc tuần núi trên người chúng ta sẽ mang theo mỗi người một khối thẻ bài. Không có thẻ bài, người trong quan không thể tự tiện ra ngoài. Người bên ngoài cũng sẽ bị trận pháp tầng tầng lớp lớp bẫy vây khốn không thể vào. Chúng ta 2 cái thẻ bài, mang Hôi Đại Mao ra ngoài. Nhưng thật ra thuận tiện, ta cùng tam thất phối hợp ăn ý, ta hướng tây nàng hướng đông. ta có thể thuận tiện đến đầm Bích Thủy nói chuyện với Ngao Tử Hằng. Nàng đi qua sườn núi Phượng Hoàng cũng có thể hái một chút hoa cỏ. Sau đó chúng ta xoay một vòng hợp lại quay về, ra khỏi rừng hoa đào. Hồi đại mao khoái trá liền lủi đi, ta một phen tóm lấy cái đuôi vẫn không biến đổi của hắn. Không được nói chuyện lung tung, phải đúng hạn trở về. Đã biết sư phó, ta đi hướng phương hướng của đầm Bích Thủy. Dọc theo đường đi không quên bày tơ mảnh tìm dấu vết. Chức năng này là tự ta nghĩ ra. Chức năng có điểm giống hồng ngoại báo động trước. Nếu có tu đạo tới gần, những sợi tơ nhện này sẽ có cảm ứng. Cách đầm Bích Thủy còn có đoạn đường. Ta từ xa đã nhìn thấy Ngao Tử Hằng một thân bạch thi, đứng trên tảng đá cạnh đầm. Vạt áo đón gió, soi xuống nước chiếu ảnh, dáng người phong thái như tiên nhân. Tử Hằng, hắn quay đầu cười hướng ta. Ta đã đoán ngươi lúc này sẽ đến đây. Ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Cuối trưa nay còn có mưa. Ta cười, ngươi cái này đương nhiên quyền uy. Ngươi nói có, vậy nhất định có. Bất quá, ta vốn tưởng rằng ngươi thăng nhiệm thủy quan Long Vương của đầm Bích Thủy. Hành Vân Bố Vũ một mảnh này cũng thuộc về ngươi quản đi. Hắn lắc đầu, Hành Vân Bố Vũ là chức vị quan trọng, cũng không phải là Long Vương nhàn tản của một cái đầm Bích Thủy có thể đảm nhiệm. Chúng ta an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, mưa gió sắp đến, ta biết hắn nói cái gì. Thanh âm cùng nỗi lòng cũng cùng nhau trùng xuống. Đầm Bích Thủy kỳ thực có thể không dính vào những chuyện này. Ngươi chỉ cần không ra tay, đạo môn sẽ không gây khó dễ thủy tộc. Tử Hằng không nói gì. Đúng vậy, nếu quả thật đi đến một bước kia, hắn đương nhiên phải bo bo giữ mình. Bảo hộ đầm Bích Thủy mới là trách nhiệm của hắn. Đối với đào hoa quan, đầm Bích Thủy cùng sườn núi Phượng Hoàng cũng đã thập phần nhân nghĩa. Lấy lực của Phượng Hoàng bảo vệ bộ tộc của hắn cũng không phải việc khó. Cho nên đào hoa quan ai cũng không dựa vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng rồi, ta phát hiện một chuyện, ta chuyển hướng đề tài. Bên trong quan chúng ta thích Phượng Hoàng xác thực không ít. 3 năm thỉnh thoảng luôn lén lút chạy tới sườn núi Phượng Hoàng. Thế nhưng tới đầm Bích Thủy, chỉ có mình ta. Tử Hằng liếc mắt nhìn ta một cái. Không nói gì, vợ ta bỗng nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi hơi có lỗi. Cái gì kia, ý của ta sao lại dường như đang ám chỉ cho hắn. Đi sườn núi Phượng Hoàng đều là thích Phượng Nghi, vậy ta đến đầm Bích Thủy chính là thích hắn. Ta không phải ý tứ ấy. Ta là nói, Tử Hằng cười nhẹ, ta biết, ta không hiểu lầm cái gì. Ta cảm thấy đặc biệt khó xử, rõ ràng là bạn tốt, làm sao lại kéo đến đầu này, từ loại tình cảm bằng hữu thuần khiết không thể lại thuần khiết hơn. Một bước liền nhảy tới tình cảnh xấu hổ, hắn đưa cho ta một cái bao bố, đây là 2 quyển sách ngươi muốn tìm lần trước, đa tạ, ta nhận lấy, sau đó rất nhanh nói, ta còn phải đi tuần núi, đi trước, chú thích, 1, độn thuật, thuật chạy trốn, cách chương.